Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Coi là ngươi thức thời, biết cái gì là tập đoàn Thương Hải sao? Đây chính là chúng ta thành phố Bắc Sơn xí nghiệp dẫn đầu, thị giá hơn 1 tỷ. Vậy bán hàng không nghe được Trần Phi trong lời nói nghiền ngẫm, chỉ lấy làm mắt trước cái này hai tên bị sau lưng nàng, núi dựa tập đoàn Thương Hải dọa sợ, một mặt dương dương đắc ý kiêu ngạo nói, tốt lắm, ta ngày hôm nay tâm tình tốt, vậy lười phải cùng các người hai người so đo, mau đi ra đi, đừng chậm trễ những cái kia tôn quý khách nhân đến mua quần áo. Nguyên lai ngay tại nàng mắt chó coi thường người trong lúc nói chuyện, Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3 đã có những thứ khác quý khách xuất hiện, hơn nữa vừa thấy chính là cái loại đó có thể ném một cái thiên kim cường hào, nhất thời làm cái này bán hàng trước mắt sáng lên, chuẩn bị hiến mị tiến tới, xem có thể hay không làm thành cái này một làm ăn. Nơi này có quản lý sao? Có thể nói chuyện người có ở đó hay không? Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm nhàn nhạt chợt ở trong không khí vang lên, làm vậy bán hàng sắc mặt mãnh đổi. Làm gì, các người còn muốn gây chuyện, người đâu, cho ta đem bọn họ đuổi ra ngoài. Người lấy là người coi là cái gì, cũng không xem nơi này là địa phương nào, thật lấy là chúng ta Cẩm Tú Thiên Thành quản lý là người muốn gặp thì gặp. Vậy bán hàng thái độ lập tức đổi được khuôn mặt khó ưa đứng lên, phải gọi người đem Trần Phi bọn họ đuổi ra ngoài. Người nói gì, người có ý gì? Xảo Quyệt một mặt tức giận nhìn phục vụ viên kia trong lòng nhưng vẫn là có chút chột dạ, phải biết nơi này chính là Cẩm Tú Thiên Thành, tập đoàn Thương Hải bên dưới lá bài chủ chốt trung tâm mua sắm, lại làm sao có thể cho phép có người ở nơi này gây chuyện. Đại Phi, nếu không, chúng ta được rồi, tập đoàn Thương Hải chúng ta không chọc nổi. Xảo Quyệt mặc dù tức giận, kích động nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu, nhỏ giọng hướng Trần Phi nói. Gia cảnh của hắn mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là cái loại đó thông thường thương nhân thế gia, thậm chí ở quan trường lên cũng không có gì dáng dấp giống như núi dựa, căn cơ rất mỏng, tự nhiên không dám cùng tập đoàn Thương Hải loại này siêu cấp boss lớn có bất kỳ mâu thuẫn xích mích, dẫu sao, nhà bọn họ còn có làm ăn dựa vào tập đoàn Thương Hải đây. Xảo Quyệt không có sao, tin ta một lần, ngày hôm nay chuyện này giao cho để ta giải quyết. Nhưng mà Trần Phi nhưng hướng mình anh em mở miệng như thế, ánh mắt hết sức sắc bén, làm người sau lập tức ngẩn người, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Không phải đâu, chẳng lẽ thằng nhóc này thật ôm lên cái gì bắp đùi, liền tập đoàn Thương Hải cũng dám như vậy mâu thuẫn, xúc phạm một chút. Thằng nhóc nghe Lan tỷ nói các người ở nơi này gây chuyện, thức thời lập tức rời đi cho ta, nếu không, cũng đừng trách mấy người chúng ta không khách khí. Ngay tại lúc này, mấy cái mặt đầy hung tợn Cẩm Tú Thiên Thành bảo an xuất hiện, đầu tiên là hiến mị lấy lòng vậy bán hàng, Lan tỷ một hồi, rồi sau đó lập tức hướng Trần Phi hai người hung thần ác sát, thái độ không nói ra kẻ ác. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là lãnh đạm nhìn bọn họ một cái, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ khinh thường sắc thái, nhẹ giọng nói, ta muốn là các ngươi, cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, vừa lên tới hãy nói ra như thế không có cùng rõ ràng đường sống, xem ra các người là ở nơi này Cẩm Tú Thiên Thành làm bảo an an nhàn thói quen, thật lấy tại sao người đều có thể đắc tội. Ngươi có ý gì, chúng ta cũng chỉ là làm việc không? Nghe được Trần Phi như vậy khí thế đủ một phen, vậy mấy cái mặt đầy hung dữ hộ vệ ở giữa quản lý lập tức cả người giật mình một cái, nhìn Trần Phi nhìn thêm một cái, mở miệng nói, xem ra vị khách này là thật muốn cho quản lý tới, tốt lắm, nếu quý khách có nhu cầu ta bây giờ rồi mời. Vương ca, ngươi làm gì, chỉ bằng bọn họ hai người làm sao có tư cách gặp quản lý, ngươi đừng đi. Vậy bán hàng cũng có chút luống cuống, nhìn Trần Phi một mặt cười lạnh thần sắc không khỏi trong lòng chột dạ, nhưng nàng vẫn là mạnh trống, hướng về phía Trần Phi hai người quát lạnh, hừ, đợi một chút sẽ quản lý tới, xem hai người phải thu xếp như thế nào. Chúng ta quản lý thân phận gì, há là các người loại người này muốn gặp liền gặp được. Vậy làm sao? Cách đó không xa, một cái ăn mặc kỳ phạm hy, mang mắt kiếng gọng vàng hơn 20 tuổi chàng trai chú ý tới Trần Phi bọn họ bên này sự tình phát sinh, nhiều hứng thú hướng đồng bạn nói. Hẳn là cãi và đi, ồ, đó không phải là Kim Nam Châu báo Hoa Chí Nam sao? Chẳng lẽ thằng nhóc kia bị cái này được bán hàng coi thường? Có ý tứ, vậy hắn bên người cái đó người mặc quần áo hàng vỉa hè người lại là ai, thế nào thấy hắn mới giống như là chủ sự à? Một người khác nhiều hứng thú nhìn sang, hắn lại có thể biết Hoa Chí Nam, một mặt buồn cười nói. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, một người cao đủ 1m8 hơn 30 tuổi anh tuấn chàng trai đi tới, vậy bán hàng lập tức mặt mũi đổi được quyến rũ, nghênh đón. Quản lý ngươi tới, cái này hai người ở nơi này gây chuyện, vậy bán hàng nhất thời một đôi tay trực tiếp ôm hướng đối phương, đầy đặn tròn trịa chèn ép đối phương khuỷu tay, thanh âm lập tức đổi được thanh thúy cổ tay chuyển kẻ ác cáo trạng trước. Gây chuyện. Quản lý kia không lưu dấu vết khẽ cau mày, hướng Trần Phi hai người nói, hai vị xin lỗi. Hắn là mới tới, không hiểu chuyện mà. Như vậy mặc dù hắn thái độ cũng không tệ lắm, có thể điều này cũng làm cho nhẹ bỗng hai câu, một câu không hiểu chuyện mà, một câu xin lỗi, thì xong rồi. Trần Phi không nhịn được con mắt lạnh lùng. Trách không được chính là một cái bán hàng, cũng dám đối với chúng ta những thứ này quý khách như vậy phách lối, nguyên lai, là có chỗ dựa à. Trần Phi lời vừa nói ra, lập tức làm quản lý kia hơi biến sắc mặt, lời nói bây giờ đổi được hơi có như vậy điểm không quá khách khí, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói, vị khách này, xin ngươi hãy nói chuyện cẩn thận nói. Chúng ta đây là thương trường, không có gì dựa vào không núi dựa, chỉ có khách mới là thượng đế. À, chỉ có khách mới là thượng đế. Trần Phi trong miệng tái diễn những lời này, trên mặt hiện ra lau một cái giễu cợt. Đại Phi, đứng ở Trần Phi bên cạnh xảo quyệt kéo hắn một chút, sợ hắn hành động theo cảm tình. Nếu chỉ có khách mới là thượng đế, vậy tốt, lầu ba này có nhiều ít quần áo, toàn bộ cho ta bọc lại, ta muốn hết. Coi như sau đó một khắc Trần Phi trong miệng lại nói lên tới lời như vậy, không chỉ là quản lý kia cùng bán hàng sắc mặt tại chỗ biến đổi, liền liền vậy cách đó không xa đang bị những thứ khác bán hàng mang chọn quần áo mắt kiếng gọng vàng, Kỳ Phạm Hy chàng trai hai người, nghe nói như vậy đều sững sốt sững sờ, không tự chủ được lần nữa hướng Trần Phi bên kia nhìn lại. Phải đem Cẩm Tú Thiên thành lầu ba tất cả quần áo toàn bao, thằng nhóc kia lai lịch gì à, giọng lại có thể lớn như vậy. Quý khách, xin ngươi hãy không dễ lái đùa giỡn. Quản lý kia giờ phút này sắc mặt trở nên có chút khác thường, bởi vì là Trần Phi khẩu khí này thực sự quá lớn, thậm chí, lớn đến hắn có chút sợ hãi. Dù sao có thể ở nơi này Cẩm Tú Thiên Thành phối hợp đến quản lý, cũng không phải người ngu, nếu như người bình thường, ai dám ở nơi này Cẩm Tú Thiên Thành nói ra những lời này. Không thể nào. Vương ca, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau đưa cái này hai cái quấy rối người đuổi ra ngoài, lại dám nói phải đem chúng ta Cẩm Tú Thiên Thành lầu ba quần áo toàn bao, hắn lấy là... Vậy bán hàng mới vừa lấy là mình bắt được cơ hội, một mặt đắc ý, rực dây đứng ở một bên hộ vệ để cho bọn họ đem Trần Phi hai người đuổi ra ngoài. Coi như sau đó một khắc nàng lại bị bên cạnh mình ôm người kia, nói chuyện hung hãn cắt đứt. Cho ta im miệng. Chỉ gặp quản lý kia giờ phút này chán đang toát mồ hôi lạnh, một mặt khiếp sợ nhìn Trần Phi lấy ra màu vàng tấm thẻ, khóe miệng khô khốc liếm liếm, chợt hất ra mình bán hàng, cong thấp hông của mình, hướng về phía Trần Phi một mặt cười xòa nói, cái này, vị tôn quý quý khách xin chờ một chút, ta lập tức đi là ngươi chuẩn bị lầu ba này tất cả quần áo. Quản lý ngươi làm gì? Vậy bị quản lý hất ra bán hàng mới vừa đặt mông ngã xuống đất, điều kiện phản xạ muốn nổi giận có thể làm nàng tiếp theo nghe được quản lý sau đó, nhưng ngây ngẩn thanh âm run rẩy mở miệng nói. Chẳng lẽ vậy cả người quần áo hàng vỉa hè tiểu tử thật là nhân vật lớn gì, hắn thật có thể bao lầu ba tất cả quần áo, cái này. Không thể nào đâu. Đại Phi, ngươi, giờ phút này liền liền xảo quyệt cũng là một mặt khiếp sợ, không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi, phải biết đây chính là thành phố Bắc Sơn lớn nhất buôn bán thành một trong, tất cả đều là người bình thường trong mắt xa xí phẩm và cao cấp, nếu như muốn bao lầu ba này tất cả quần áo, phỏng đoán không mấy triệu còn không thật không thể nào. Nhưng bây giờ, vậy trước còn một mặt lãnh sắc quản lý, ở gặp được Trần Phi trong tay màu vàng nhạt tấm thẻ sau đó, lại thái độ lập tức có 180 độ chuyển biến lớn, lập tức phải đi là hắn chuẩn bị tất cả lầu ba quần áo. Cái này. Tình huống gì, giả chứ? Đồ chơi này là cao chí nam đưa cho ta cũng không biết cụ thể có ích lợi gì. Bất quá, bây giờ nhìn lại thật giống như có thể hữu dụng à? Trần Phi một mặt cảm thán nhỏ giọng nói. Trước ở bệnh viện lúc này hắn vốn lấy là đối phương là tiện tay đưa cho hắn, lại không nghĩ rằng giờ phút này lại có thể năng lượng lại có thể to lớn như vậy. Cao chí nam cho ngươi. Xảo quyệt cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng, thương tập đoàn Thương Hải Tổng Giám Đốc Cao Chí Nam. Cái loại đó nhân vật trong truyền thuyết lại có thể sẽ cùng mình huynh đệ có tiếp xúc, cái này, quá kinh người. Quản lý ta, ... Mà vậy bán hàng hiển nhiên bị giờ phút này một màn sợ ngây người, cả người phát run, thân thể mềm mại run rẩy. Cho ta im miệng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã bị đuổi, lập tức cho ta cút đi. Nhưng mà quản lý kia phản ứng lại xa xa muốn so với mọi người tưởng tượng kịch liệt, chỉ gặp hắn lại có thể trực tiếp đem vậy bán hàng đuổi, làm người sau sợ hết hồn, sợ choáng váng. Thật xin lỗi, là ta có mắt không tròng, thật xin lỗi. Quản lý van cầu ngươi, không nên khai trừ ta, dù sao cũng không nên khai trừ ta. Vậy bán hàng cơ hồ phải ra khóc lên, vừa hướng Trần Phi nói xin lỗi, một nằm xuống đất giữ được quản lý bắp đùi cầu xin tha thứ, thầm chửi mình miệng thúi, trông mặt mà bắt hình dong. có thể ở Cẩm Tú Thiên Thành loại xa xỉ phẩm này tiệm làm bán hàng, là nhiều ít trẻ tuổi mạo mỹ phụ nữ mơ ước, không chỉ là lương cao, vẫn có thể tiếp xúc tới chân chính xã hội thượng lưu, chân chính người có tiền. Nhưng bây giờ, tốt đẹp như vậy công tác lại bị chính nàng tự tay tống táng, nàng thật muốn hung hăng cho mình một bạt tai, tại sao phải hèn như vậy, tại sao phải mắt chó coi thường người. Phong, Phong ca ta không hoa mắt chứ, thằng nhóc kia trong tay là tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý. Mắt kiếng gọng vàng chàng trai bên cạnh đồng bạn sắc mặt vô cùng khiếp sợ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trần Phi trong tay vậy tấm thẻ vàng, tựa hồ không dám tin tưởng loại vật này lại có thể sẽ xuất hiện ở một cái cùng bọn họ cùng lứa hơn 20 tuổi chàng trai trên tay. Phải biết, đây chính là tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý, nghe nói toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng mới chỉ có truyền lưu ra 3-4 tờ, lại mỗi một cái người cầm được đều là đại nhân vật thâu tóm trước chính thương hai giới, là cái loại đó chân chính có tư cách ở mỗi người lãnh vực mây mưa, dậm chân một cái, chỗ khu vực thành phố cũng biết động ba động siêu cấp nhân vật cường thế. Có thể những người đó đều là thế hệ trước, tối thiểu đều là cùng hôm nay Cao Chí Nam cùng đời quật khởi nhân vật, duy nhất một người trẻ tuổi, vẫn là thay trong nhà cầm, bởi vì phải tránh hiểm nghi. Nhưng hôm nay xuất hiện ở bọn họ trước mắt người trẻ tuổi này là ai? Lại có thể có được tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý, cho dù là lấy gia cảnh của hắn và thân phận cũng cảm thấy cái này thật không thể tưởng tượng nổi, thật là làm cho người ta giật mình. Người nọ không đơn giản à, cho dù là trước Mạc Ngôn muốn một bản tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý, đều bị Cao Chí Nam cự tuyệt, có thể tưởng tượng được này thẻ là có bao nhiêu khó mà lấy được. Không nghĩ tới thật có bạn cùng lứa tuổi có thể có được loại thẻ này, chẳng lẽ, hắn cũng là thay trong nhà mình cầm. Vậy mắt kiếng gọng vàng chàng trai tự lẩm bẩm, nhìn Trần Phi hình bóng xuất thần. Nếu bàn về bối cảnh, hắn so đồng bạn mình lợi hại rất nhiều, cho nên hắn mới cũng biết vậy tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý khó khăn được tính. Hắn là thật không nghĩ tới, này thẻ lại có thể đang cùng hắn bạn cùng lứa tuổi trên tay thấy, đây quả thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cùng lúc đó, vậy cả người còn đang run rẩy, sau lưng toát mồ hôi lạnh quản lý, hoàn toàn không để ý mình âm thầm cùng vậy bán hàng, giao tình cường ngạnh đem nàng cho sa thải. Cùng hắn làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới rụt rè e sợ nhìn về Trần Phi, dùng một loại kính sợ diễn cảm cười xòa nói, vị này tôn quý người, ngươi phải biết quần áo, không biết cần chúng ta đưa đi nơi nào. Cẩm Tú Thiên Thành cũng coi là tập đoàn Thương Hải bên dưới đầu dòng trung tâm mua sắm, hắn có thể ở chỗ này hỗn thượng một cái thống quản thứ 3 tầng lầu quản lý, tự nhiên cũng coi là tập đoàn Thương Hải nhân vật trung tầng, dĩ nhiên biết Trần Phi trong tay vậy tấm thẻ đen, đại biểu cái gì. Mặc dù ở hắn gia nhập tập đoàn Thương Hải nhậm chức đến bây giờ mấy năm trong thời gian, hắn một lần cũng không có chân chính mắt gặp qua tấm thẻ đen này, nhưng hắn ở ban đầu nhậm chức huấn luyện, trọng yếu nhất một giờ học chính là dạy bọn họ loại này trung tầng nhân viên như vậy phân biệt tấm thẻ đen này thật giả, hắn tuyệt đối không thể nào nhận sai. Tấm thẻ đen này, đại biểu có thể ở tập đoàn Thương Hải dưới cờ tất cả tiêu xài không tính tiền. Tấm thẻ đen này, đại biểu người cầm được tùy thời có thể ở tập đoàn Thương Hải sách đi 30 triệu. Tấm thẻ đen này, đại biểu tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam, những thứ khác vô luận là người bất kỳ, đều phải cung kính mà gặp, không thể có bất kỳ xúc phạm. Đây là tượng trưng một loại thân phận. Là hắn loại người này căn bản chạm đến không tới xa xôi cao độ. Được rồi, ngươi hẳn biết ta nói đúng nói lẫy, bất quá cái thẻ này đều là gắng gượng hữu dụng. Vừa gặp vậy bán hàng bị đuổi, Trần Phi trong lòng lửa vậy yếu đi không thiếu, mở ra cười giỡn nói. Đúng vậy, tôn quý quý khách, cái thẻ này là ta tập đoàn Thương Hải đẳng cấp cao nhất thẻ khách quý, có thể ở tập đoàn dưới cờ bất kỳ sản nghiệp nào tiêu xài, cũng miễn phí, ngoài ra, ngươi vậy tùy thời có thể ở chúng ta tập đoàn Thương Hải sách đi nhất cao không quá 30 triệu tiền mặt. Chỉ cần là cái thẻ này ngươi cầm được chúng ta cũng biết toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Quản lý kia càng nói càng tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái gì, 30 triệu, liền xảo quyệt nghe vậy giật nảy mình, diễn cảm giống như là thấy quỷ như nhau. Phải biết coi như là nhà bọn họ tất cả sản nghiệp cộng lại, vậy không thể nói có thể hay không có cái 30 triệu, nhưng bây giờ, hắn huynh đệ bằng vào một bản thẻ liền có thể ung dung đạt được. Đây quả thực thật là làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. 30 triệu, lần này, liền Trần Phi đều bị hung hăng sợ hết hồn, không nghĩ tới cái thẻ này uy lực lại có thể lớn như vậy, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Xem ra vị kia giám đốc cao là thật có chút cao xem ta à. Trần Phi khiếp sợ trong lòng lẩm bẩm một tiếng, hứng thú đột nhiên đổi được kích động cùng hưng phấn. Đây chính là 50 triệu à, hắn đời này cũng không gặp được nhiều tiền như vậy, chỉ tiếc không có ở ngân hàng của hắn trong thẻ, nếu không, liền tốt đẹp hơn. Để cho người giúp ta chọn một bộ quần áo đi, ta chỉ có 10.000 đồng tiền, kêu nàng nhìn tới. Kích động tới đây, Trần Phi vui vẻ hướng quản lý kia mở miệng. Hắn vốn là muốn mua quần áo, bây giờ có cái có sẵn, hiểu được người, tại sao không cần. Là quý khách xin chờ một chút, ta lập tức tự mình đi là ngài chuẩn bị. Quản lý kia dĩ nhiên không thể nào để ý cái gì 10.000 khối không đồng nhất vạn khối, cho dù là để cho hắn lấy lại tiền này đều phải chút nào không hàm hồ dán lên à, lanh lẹ đi là Trần Phi chuẩn bị quần áo đi. Hoa Chí Nam, thật là thật lâu không gặp, ngươi cũng tới cái này mua quần áo. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một đạo sang sảng thanh âm từ phía sau bọn họ truyền tới. Xảo Quyệt nghe vậy ngẩn người, quay đầu lại, lập tức trên mặt hiện ra một loại bất ngờ vẻ, vội vàng nhiệt tình nói, Tiếu ca, là ngươi à, quả thật đã lâu không gặp, thật là thật trùng hợp. Hắn trong miệng Tiếu ca chính là vị kia Kỳ Phạm Hy, mắt kiếng gọng vàng thanh niên đồng bạn. Hắn trong nhà mình là mở châu báu được, mà đối phương trong nhà nhưng là mở phòng đấu giá, ở toàn bộ tỉnh Giang Nam đều rất có thế lực và tài lực, thậm chí bởi vì là nghiệp vụ thường có lui tới quan hệ, nhà bọn họ có thật nhiều sự việc cũng biết cầu đến đối phương, cho nên hắn mới có thể tư thái thả thấp như vậy, bởi vì là đối phương tầng thứ quả thật muốn so với hắn cao hơn rất nhiều. Được rồi, ngươi vậy đừng như thế khách khí, ngày hôm nay có Phong ca ở nơi này, ta có thể không sức lực để cho ta kêu ca. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Hoàng Phong, Phong thiếu. Vậy Tiếu ca cười hì hì đánh Xảo Quyệt một chút, ánh mắt nhưng ở mịt mờ đánh giá Trần Phi. Phong thiếu, họ Hoàng, chẳng lẽ là Hoàng phó thị trưởng công tử? Xảo Quyệt nghe vậy giật mình cả kinh, bởi vì là hắn từng nghe qua thành phố Bắc Sơn Hoàng phó thị trưởng công tử, thật giống như liền kêu danh tự này, Hoàng Phong. Phải biết Hoàng phó thị trưởng đây chính là thường vụ phó thị trưởng, ở thành phố dài không có ở đây thời gian có tư cách đời được kỳ sự, là chân chánh thành phố Bắc Sơn nhân vật số 4, hơn nữa tuổi năm nay thật giống như vẫn chưa tới 45 tuổi, chính là thật tốt 5 tháng, tương lai rất có thể còn biết tiến hơn một bước bình bộ lên chức. Cho nên nói, Hoàng phó thị trưởng công tử, ở thành phố Bắc Sơn tuyệt đối có thể cũng coi là siêu cấp nhân vật lớn, đặc biệt là ở những người bạn cùng lứa tuổi, không mấy người có tư cách cùng hắn sánh vai. Nếu như thành phố Bắc Sơn không có cái thứ hai Hoàng Phong mà nói, vậy ngươi nói chắc là ta, không sai. Rất hân hạnh được biết các người, ta kêu Hoàng Phong. Vậy người mặc Kỳ Phạm Hy áo thun, mang mắt kiếng gọng vàng Hoàng Phong hiền hòa cười một tiếng, ánh mắt không che giấu chút nào rơi vào Trần Phi trên mình. Ách Phong thiếu, ta là Hoa Chí Nam, rất hân hạnh được biết ngươi. Đây là anh em ta Trần Phi. Xảo Quyệt mặc dù mới đầu có chút khẩn trương, nhưng là hắn nhãn lực sức lực rất tốt, một chút liền nhìn ra đối phương là hướng về phía mình huynh đệ tới, vội vàng giới thiệu. Mặc dù hắn cũng không biết mình huynh đệ, ở mấy cái tháng này ở giữa, rốt cuộc trải qua cái gì, có bực nào biến hóa, nhưng liền mới vừa rồi quản lý kia trong miệng khách quý thẻ đen, có thể từ tập đoàn Thương Hải sách khoản 30 triệu cũng đã có tư cách để cho đối phương tới xem một chút. Dẫu sao thật nếu nói, coi như là hôm nay thành phố Bắc Sơn người đứng đầu, Mạc Bí Thư công tử, hắn muốn, nhưng là đều không có thể được tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý. Chuyện này ở ban đầu nháo được thật lớn, cho dù là không truyền tới người bình thường trong lỗ tai, nhưng lấy Xảo Quyệt xuất thân, vậy vẫn là nghe được một vài tin đồn. Phong thiếu, ngươi tốt, ta kêu Trần Phi, là một người bác sĩ. Nói phải trái, đối mặt vốn là thường vụ phó thị trưởng công tử, Trần Phi trong lòng nói không khẩn trương đó là không thể nào. Nhưng, hắn giống như cũng là cùng Cao Chí Nam kéo qua cổ tay, người, cho dù là khẩn trương, vậy vẫn là không có hiển lộ ở trên mặt, cười tủm tỉm đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút tay, nói. Bác sĩ, không biết Trần bác sĩ ở đâu cao tựu, vậy Tiếu ca nghe vậy sững sốt một chút, mở miệng nói. Bác sĩ, không thể nào đâu. Chỉ là một bác sĩ, làm sao có thể đạt được tập đoàn Thương Hải thẻ khách quý. Tiếu Minh, chớ nói bậy bạ. Ngược lại là Hoàng Phong nghe vậy quát hắn một tiếng, lại gặp hắn nhìn Trần Phi cười nói, Trần bác sĩ, rất hân hạnh được biết ngươi, sau này Hoàng mỗ nếu là có bị thương gì bệnh có thể muốn làm phiền Trần bác sĩ ngươi nhìn một chút. Đây mới là người biết, vậy là người thông minh, cho dù là Trần Phi tự xưng là một bác sĩ, vậy vẫn không có bất kỳ khinh thường tâm lý. Dẫu sao, vô luận là đối với hắn là làm gì, có thể từ Cao Chí Nam trong tay bắt được vậy tấm cao cấp thẻ khách quý cũng đã so bọn họ mạnh ra quá nhiều. Trần bác sĩ ngươi đừng tức giận à, ta vậy chỉ là có chút không nghĩ tới, ngươi lại là một bác sĩ. Tiếu Minh nói xin lỗi. Hắn nhưng mà tỉnh Giang Nam Tiếu gia thế hệ này danh chánh ngôn thuận người thừa kế hậu tuyển, dĩ nhiên cũng không phải óc heo, mới vừa rồi sở dĩ nói sai nói, chính là bởi vì là quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới mà thôi. Không có sao, ta vốn chính là một cái y học sinh mà thôi. Bất quá, Phong thiếu ngươi nếu là muốn khám bệnh, ta đây là đề nghị ngươi gần đây có thể đi xem, ta xem ngươi vị này hàn tật xấu, chắc có mấy năm chứ. Trần Phi sao cũng được cười một tiếng, bỗng nhiên hướng Hoàng Phong nói. Ngươi làm sao biết, vậy Hoàng Phong nghe vậy lúc này mặt liền biến sắc bởi vì là hắn vị này hàn bệnh cũ, có rất ít người biết, cho dù là cùng ở bên cạnh hắn Tiếu Minh, vậy không biết nhưng mà Trần Phi nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phong thiếu, ngươi thật có tật xấu này. Liền liền vậy Tiếu Minh vậy thất kinh, không nghĩ tới Trần Phi như thế lợi hại, lập tức hướng Trần Phi nói, Trần bác sĩ, ngươi nếu như thế lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra Phong thiếu bệnh cũ chắc có biện pháp chữa trị chứ. Ta là một người trung y, chú trọng vọng văn vấn thiết cho nên có thể một cái nhìn ra ngươi bệnh, cái này cũng không kỳ quái. Trần Phi một bên trả lời Hoàng Phong vấn đề, một bên ung dung thong thả được mở miệng nói, dạ dày hàn, đây cũng không phải là bệnh nặng gì, Phong thiếu ngươi nếu là muốn trị bệnh mà nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi xem. Bất quá, ngày hôm nay ta không thời gian, đợi một hồi ta còn muốn và xảo quyệt đi tham gia họp lớp. Lời vừa nói ra Tiếu Minh cùng Hoàng Phong đều là hơi biến sắc mặt, xảo quyệt lại là trong lòng cả kinh, là mình huynh đệ bóp một bó to mồ hôi lạnh. Mụ thằng nhóc thúi này rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Đối phương nhưng mà Hoàng Phó Thị trưởng con trai, cái gì đáng chết họp lớp, nào có đối phương thân phận tới trọng yếu à? Lần này chết thằng nhóc thúi này thật là đầu bị cửa kẹp, cái này cũng có thể nói bậy. Phong thiếu, huynh đệ ta đầu óc có chút chậm lụt nói sai, ngươi đừng để ý. Xảo quyệt vừa gặp Trần Phi lại có thể nói ra những lời này, mặt liền biến sắc đồng thời, cắn răng, đứng ra hướng đối phương thay mình huynh đệ nói xin lỗi. Không nói đối phương đây chính là vốn là thứ nhân vật số 4, Hoàng Phó Thị trưởng con trai, liền nói hắn hiểu rõ nhất Tiếu Minh, cho dù là gia tộc căn cơ không ở nơi này thành phố Bắc Sơn, nhưng đối phương có thể tại bổn thị vận dụng năng lượng cũng là vô cùng kinh người, đủ để cho bọn họ không ăn nổi bao đi. Nguyên bản cười hì hì Tiếu Minh sắc mặt lập tức trầm mặc lặng lẽ nhìn một cái Hoàng Phong tựa hồ đang đợi hắn thái độ. Mà vậy Hoàng Phong, đang nghe được Trần Phi nói sau đó, ánh mắt không kềm hãm được híp lại, tốt sau một hồi, mới gặp hắn bỗng nhiên cười một tiếng, giọng như cũ hiền hòa mở miệng nói, nhìn các người nói gì vậy, nếu là ta muốn tìm Trần bác sĩ xem bệnh, vậy dĩ nhiên muốn Trần bác sĩ có rảnh rỗi mới được à, Trần bác sĩ, ngươi xem ta tật xấu này ngươi lúc nào có rảnh rỗi giúp ta xem. Trần Phi nghe vậy, nhất thời đối với đối phương ấn tượng tốt lắm không thiếu, cười tủm tỉm mở miệng nói, liền ngày mốt đi, Phong thiếu ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, có thể tới thành phố bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản tìm ta, ta sẽ ở nơi đó xem mạch xem bệnh. Thành phố bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản xem mạch. Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Hoàng Phong các người hay hoặc là xảo quyệt cũng lấy làm kinh hãi. Bọn họ dĩ nhiên biết thành phố bệnh viện Trung ương đây chính là thành phố mình ký hiệu tính tổng hợp bệnh viện Tam Giáp, thậm chí kỳ danh đầu vững vàng đều đưa Trung y chi nhánh viện đè qua, Trần Phi cái này mới bay lớn, lại có tư cách ở cái loại địa phương đó xem mạch xem bệnh, đây quả thực thật là để cho bọn họ không dám tin. Đại Phi, thằng nhóc ngươi không có nói đùa chớ, khoa tâm huyết quản đây chính là thành phố bệnh viện Trung ương lá bài chủ chốt phòng ban, có tư cách ở đó xem bệnh tối thiểu, cũng là phó chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc ngươi thật. Xảo quyệt trực tiếp bị Trần Phi lời nói này rung động đến quên Hoàng Phong đám người tồn tại. Hắn nhưng mà giống vậy cùng Trần Phi cùng nhau từ vậy đại học y dược hệ tốt nghiệp, mặc dù hắn y thuật không người, nhưng mà tối thiểu những thứ này được chuyện bên trong hắn vẫn là rõ ràng. Cho dù là ban đầu dạy dỗ bọn họ đạo sư, phỏng đoán cũng không có tư cách vào thành phố bệnh viện Trung ương, chớ nói chi là trong đó lá bài chủ chốt phòng ban tâm huyết quản khoa. Đại Phi ngươi, xảo quyệt lúc này nội tâm rung động, đã hoàn toàn khó mà dùng lời nói mà hình dung được, miệng tăng thật to. Cũng nói với ngươi ta bây giờ lẫn vào không tệ, thành phố bệnh viện Trung ương là địa bàn ta, ngươi sau này nếu là tiệm châu báu không mở nổi, cứ tới đây, ca bảo bọc ngươi, ha ha. Trần Phi cười trêu ghẹo nói. Tiếng nói vừa dứt, vừa vặn quản lý kia đưa quần áo tới, bất quá khi ánh mắt của hắn quét Hoàng Phong dung mạo lúc này trên mặt nhưng lấy làm kinh hãi, lập tức cung kính nói, Phong thiếu ngài khỏe. Rất hiển nhiên, hắn cũng là biết cái này Hoàng Phó Thị trưởng công tử. Trần bác sĩ muốn đi thử quần áo, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi, ngày mốt gặp đi, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi thành phố bệnh viện Trung ương bái phỏng. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phong cười một tiếng, mang Tiếu Minh xoay người rời đi. Trần bác sĩ, vậy thì gặp lại sau, hồi gặp. Hoa Chí Nam, sau này có thời gian thường liên lạc, chúng ta ca hai cái đều biết lâu như vậy, vẫn là phải nhiều đi đi lại lại, đừng không thân thiết. Vậy Tiếu Minh trước khi đi cũng là như vậy mở miệng, lại là thân cận Trần Phi, lại là lôi kéo Hoa Chí Nam, cười hì hì. Đại Phi, ngươi, có thể bị Tiếu Minh như vậy lôi kéo, nếu như đổi thành trước kia, xảo quyệt nhất định là mừng rỡ như điên, thậm chí cao hứng đến ban đêm cũng ngủ không có ở đây giáp. Dù sao đối phương gia tộc và bọn họ châu báu được làm ăn quá mật thiết, rất lâu, đều cần cầu đến đối phương, cho nên phải là hắn ông chủ muốn là biết mình tin tức nhất định sẽ đại lý tán dương hắn, thật to có thưởng. Bất quá, đây hết thảy ngạc nhiên mừng rỡ cũng vẫn bị Trần Phi cho hắn mang tới rung động che giấu. Hôm nay, hắn cái này huynh đệ cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ quả thật có chút kinh người. Đừng suy nghĩ, thật ra thì chính là Cao Chí Nam con trai bất ngờ gặp gỡ sạt lở thiếu chút nữa chết, cuối cùng bị ta cơ duyên xảo hợp cấp cứu. Cho nên hắn hơn phân nửa là vì cảm ơn ta, mới cho ta cái thẻ này đi. Gặp trên mặt xảo quyệt khiếp sợ, Trần Phi giải thích. Bất ngờ gặp gỡ sạt lở thiếu chút nữa chết. Xảo quyệt nghe lời này một cái ngây ngần, kinh dị nói, đây chẳng phải là tổn thương được rất nghiêm trọng. Cái này cũng ngươi có thể trì. Đi rồi, cái này bộ quần áo như thế nào? Tính một chút thời gian cũng không sai biệt lắm đi, bọn họ hẳn đi qua, đi thôi, chúng ta đi nhà hàng Hồng Hà đi. Mà ở xảo quyệt ngẩn ra trong khoảng thời gian này, Trần Phi đã thử một chút quản lý kia cầm tới quần áo, mặc lên người sau đó, cảm giác cũng không tệ lắm, liền thúc giục xảo quyệt đi rồi, tính một chút thời gian, mọi người ước hẹn thời gian mau xong hết rồi. À, được rồi, vậy thì đi đi. Xảo quyệt lúc này mới có chút bừng tỉnh, đi theo Trần Phi rời đi Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3. Đến khi bọn họ rời đi sau đó, Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3 một cái phòng vệ sinh khúc quanh, Hoàng Phong cùng Tiếu Minh đi ra, nguyên lai bọn họ trước cũng không có đi, mà là vẫn còn ở trung tâm mua sắm bên trong. Phong Thiếu, ngươi tại sao phải nhân nhượng hắn? Ta xem hắn cũng chính là một cái bác sĩ, không khả năng bao lớn chứ. Tiếu Minh nhìn Trần Phi hai người rời đi hình bóng, có chút không hiểu nói. Rất hiển nhiên hắn lỗ tai rất thính, mới vừa rồi lúc rời đi nghe được Trần Phi cho mình huynh đệ giải thích mới chợt hiểu ra. Bọn họ đều biết Cao Chí Nam chỉ có một con trai, mặc dù bất thành khí, nhưng lại vẫn là rất bảo bối hắn, nếu như vậy, vậy Trần Phi cứu Cao Chí Nam con trai một mạng, đối phương cảm kích dưới, đưa ra một bản cao cấp thẻ khách quý, nhưng cũng nói được. Đừng xem nhẹ bác sĩ, trung y chi nhánh viện Đỗ Lão, thành phố bệnh viện Trung ương Lưu bác sĩ, từ bác sĩ. Vậy cũng là lão ba ta thấy đều phải hòa hòa khí khí, ngoài mặt qua phải đi nhân vật. Đầu năm nay, ai có thể bảo đảm mình hoặc là người nhà mỗi một bệnh nặng nếu như giao đến một cái thần y chân chính, xa so ngươi biết những cái kia con nhà giàu hữu dụng. Hoàng Phong trong mắt lóe tinh mang, nói chuyện rất có đạo lý. Đi theo, liền gặp hắn lấy tay che mình dạ dày, tự lẩm bẩm ta bệnh này có thể hành hạ ta rất lâu, liền Đỗ Lão đối với lần này cũng bó tay, chỉ có thể lấy tĩnh dưỡng phương thức cho ta mở ra liền không thiếu ôn hòa thuốc. Thằng nhóc kia nếu là thật có thể chữa khỏi ta, đó chính là ta Hoàng Phong thiếu hắn một cái nhân tình à. Tiếu Minh nghe vậy mới chợt hiểu ra, quả thật đầu năm nay ai có thể bảo đảm mình không bệnh. Nếu là đối phương y thuật thật có như vậy thần, liền thành phố bệnh viện Trung ương rất nhiều đại thần cũng thúc thủ vô sách tai nạn xe cộ người bệnh chữa khỏi, vậy tại chưa có xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết quả thật không có thể đắc tội. Dẫu sao cũng không ai có thể chắc chắn mình phải chăng có cầu đến đối phương ngày hôm đó. Nếu là thật có ngày hôm đó, vậy liền nên là cứu mạng lúc. À, đúng rồi, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được bọn họ phải đi nhà hàng Hồng Hà, chỗ đó không phải nhà ngươi mở sao? Phong Thiếu ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Cẩm Tú Thiên Thành khoảng cách nhà hàng Hồng Hà cũng không xa, bởi vì là hai người cũng ở khu thành phố, cho nên không lâu lắm, Xảo Quyệt liền đánh hắn xe Mercedes đến. Ô, đây không phải là Xảo Quyệt và Đại Phi sao? Các người tới, hai người bọn họ mới vừa xuống xe, có một cái cởi mở mang chút ngoài ý muốn thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Hai người nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là một cái đầu đinh đồ jean chàng trai, môi rất dày thực chính là bọn họ trước ở trong trường học bạn học Trịnh Khải Ca. Tên này nguyên bản ở trong trường học và bọn họ tiếp xúc không nhiều, bất quá thật lâu không gặp hôm nay thấy vẫn là thật cao hứng. Hoa Chí Nam, xe này là ngươi, không tệ à, cũng mở chạy băng băng, không giống ta vẫn còn ở đắng cay lái xe taxi, một ngày mệt chết sấm sống. Vậy Trịnh Khải Ca hâm mộ nói. Hắn mặc dù cũng là y dược hệ tốt nghiệp, nhưng bởi vì làm trụ cột không vững chắc cộng thêm không quan hệ căn bản đừng muốn tiến vào khá một chút bệnh viện cứu chữa cho nên trước mắt chỉ có thể bàn cái kế tiếp xe taxi kiếm điểm tiền khổ cực. Bất quá, đây cũng tính là bọn họ trong bạn học lẫn vào tốt bởi vì là thu vào không tệ. Này, Trần Phi, Hoa Chí Nam, Trịnh Khải Ca các người đều đến, đuổi mau vào đi, mọi người đều là bên trong ngồi đây. Ngay vào lúc này, một cái nóng nhuộm mốt đại ba lãng, bụi đất màu vàng tóc cô gái trẻ tuổi, đạp giày cao gót từ nhà hàng Hồng Hà cửa vậy hướng bọn họ gọi, lập tức làm bọn họ cũng đưa mắt quét tới. Là Triệu Nhạc, nàng trước chính là lớp chúng ta ủy viên văn nghệ, bây giờ, đổi được xinh đẹp hơn. Trịnh Khải Ca kinh ngạc đang nhìn mình bạn học cũ tiến lên làm quen nói, Triệu ủy viên văn nghệ, không nghĩ tới mấy tháng không gặp ngươi thì trở nên được càng xinh đẹp hơn, thật là làm cho chúng ta không nghĩ tới à, ha ha. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi đổi được như thế biết nói chuyện trước kia, đây có thể đều là Hoa Chí Nam cường hạng khanh khách.